Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1608, đột phá, tam trọng vô thượng giả. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Phong Nguyên Kim dịch hiệu quả quá tốt rồi đi. Trách không được những cái kia vô thượng giả cũng điên cuồng như vậy cướp đoạt Phong Nguyên Kim tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cả kinh nói. Đương nhiên, hắn trên thực tế cự ly đột phá vốn là chỉ thiếu chút nữa xa. Phong Nguyên Kim dịch chỉ là đưa đến một cái kíp nổ tác dụng. Lúc này mới có thể lập tức trợ giúp hắn phá vỡ gông cùm xiềng xích. Vô tận vĩnh hằng thể tăng lên tới cảnh giới tiểu thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nghĩ muốn vô tận vĩnh hằng thể tăng lên tới cảnh giới đại thành cũng có chút khó khăn. Sợ là luyện hóa những này phong nguyên kim dịch cũng không nhất định có thể thành công. Sau đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tiếp tục luyện hóa phong nguyên kim dịch. Giọt giọt phong nguyên kim dịch bị hắn luyện hóa hết. Tăng tiến vô tận vĩnh hằng thể trưởng thành. Dần dần, Diệp Thiên vô tận vĩnh hằng thể càng ngày càng cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thành sơ kỳ, tiểu thành trung kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thành hậu kỳ, tiểu thành đỉnh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại phong nguyên kim dịch triệt để hao hết thời điểm. Diệp Thiên vô tận vĩnh hằng thể rốt cục phá vỡ tiểu thành đến cảnh giới đại thành gông cùm xiềng xích. Tấn thăng đến cảnh giới đại thành. Oanh! Chấm! Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảnh giới đại thành vô tận vĩnh hằng thể so nhập môn đỉnh phong vô tận vĩnh hằng thể cường đại nhiều lắm. Giờ phút này, Diệp Thiên cảm nhận được cảnh giới đại thành vô tận vĩnh hằng thể chỗ cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như lại để cho phục chế thân thể thôi động kia một đoạn vĩnh hằng cảnh đại năng ngón tay. Phát huy ra so sánh bát trọng vô thượng giả một kích toàn lực. Cũng sẽ không có quá nặng thương thế. Thậm chí toàn lực thôi động kia một đoạn vĩnh hằng cảnh đại năng ngón tay. Phát huy ra cửu trọng vô thượng giả một kích chi lực. Thương thế cũng sẽ không quá nặng. Nếu là liều mạng, phục chế thân thể sợ là có thể thi triển ra hai lần cửu trọng vô thượng giả lực công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại, hắn thông thường sức chiến đấu sợ là cũng tăng lên tới ngũ trọng vô thượng giả đỉnh tiêm chiến lực. Cự ly lục trọng vô thượng giả đều không phải là rất xa. Một khi hắn đột phá đến tam trọng vô thượng giả cảnh giới. Sợ là liền thật có được lục trọng vô thượng giả đỉnh tiêm chiến lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô tận vĩnh hằng thể tăng lên tới cảnh giới đại thành về sau. Tiếp tục suy nghĩ muốn tăng lên xuống dưới. Độ khó sợ là liền rất lớn. Dù sao hắn vô tận vĩnh hằng thể siêu việt thượng vị vĩnh hằng thể. đạt đến truyền thuyết vĩnh hằng thể trình độ. Dạng này vĩnh hằng thể vô cùng cường đại, nhưng tăng lên cũng vô cùng khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, cho dù chỉ là đại thành cấp vô tận vĩnh hằng thể, cũng so sánh đồng dạng cảnh giới viên mãn thượng vị vĩnh hằng thể, nên xung kích tam trọng vô thượng giả cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Hắn lấy ra thủy trạch hàn diệp cùng bỉ ngạn tam hoa quả cùng với khác mấy loại hỗ trợ tài nguyên. Sau đó nuốt vào về sau bắt đầu luyện hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá! Diệp Thiên quát khẽ một tiếng. Nhị trọng vô thượng giả cảnh giới cùng tam trọng vô thượng giả cảnh giới gông cùm xiềng xích bị Diệp Thiên cường thế đánh vỡ. Một cỗ càng thêm cường đại khí tức từ trên thân Diệp Thiên lan tràn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ khắc này, hắn phá vỡ gông cùm xiềng xích, tấn thăng đến tam trọng vô thượng giả cảnh giới. Đột phá rất nhẹ nhàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cảm giác nói. Bất quá cái này cũng 10 điểm như thường. Dù sao hắn đối vĩnh hằng quy tắc lý giải quá sâu. Còn có thủy trạch hàn diệp cùng bỉ ngạn tam hoa quả làm đột phá hỗ trợ. Nếu là còn không cách nào nhẹ nhõm đột phá, vậy liền kỳ quái đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lại tốn một chút tuế nguyệt vững chắc tam trọng vô thượng giả cảnh giới. Sau đó bắt đầu nghe ngóng phong cổ hà tình huống. Nếu là phong cổ hà tình huống không có quá nhiều biến hóa, hắn chuẩn bị lần nữa tiến vào phong cổ hà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là chém giết càng nhiều vĩnh hằng kiếp tộc, hắn liền có thể theo phong cổ nguyên tổ nơi đó thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể đụng phải phong nguyên kim tinh. Vậy liền kiếm lợi lớn. Bây giờ, vĩnh hằng kiếp tộc vĩnh hằng kiếp tinh thạch đối với hắn hiệu quả không xong. Lúc trước hắn cũng luyện hóa một chút, đáng tiếc không có gì tăng lên. Nhưng phong nguyên kim tinh nhưng như cũ có hiệu quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là có đủ nhiều phong nguyên kim dịch, hắn đoán chừng có thể vô tận vĩnh hằng thể tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Cho nên, hắn còn muốn thu hoạch được càng nhiều phong nguyên kim tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên thần các, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tiến vào nơi này. Lần này dù sao cũng là từ phong cổ nguyên tổ tổ chức phong cổ hà chi chiến. Cho nên tại nguyên thần các bên trong mới có thể thăm dò được tin tức mới nhất. Trải qua cùng từng vị vô thượng giả giao lưu câu thông, Diệp Thiên xem như lớn trí chi hiểu tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại biết được phong cổ hà có được phong nguyên kim tinh về sau, Hứa rất nhiều vô thượng giả tràn vào đến Phong Cổ Hà. Vĩnh Hằng kiếp tộc tổn thất nặng nề. Nhưng vô thượng giả nhóm tổn thất cũng rất lớn. Hứa rất nhiều cường đại mà nổi danh vô thượng giả cũng vẫn lạc tại Phong Cổ Hà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại, một vị nửa bước vĩnh hằng cảnh đệ tử cũng chết tại Phong Cổ Hà. Đối với vĩnh hằng kiếp tộc cố chấp như thế tranh đoạt Phong Cổ Hà, Diệp Thiên cảm thấy hết sức kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vĩnh hằng kiếp tộc thực lực mặc dù rất cường đại. Thế nhưng không nhịn được dạng này tiếp tục đấu a. Vĩnh hằng kiếp tộc chỉ có một cái chí cao vĩnh hằng kiếp vực. Hơn nữa còn bị rất nhiều thế lực nhằm vào. Lần này vì chiếm cứ Phong Cổ Hà, vĩnh hằng kiếp tộc không ngừng theo chí cao vĩnh hằng kiếp vực triệu tập vĩnh hằng kiếp tộc. Đã tổn thất rất nhiều vĩnh hằng kiếp tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là tiếp tục tổn thất nữa, vĩnh hằng kiếp tộc coi như thật chiếm cứ Phong Cổ Hà, cũng trở về không được bản a. Coi như phong nguyên kim tinh giá trị cao, thế nhưng không có biện pháp đền bù đại lượng tộc nhân tổn thất đại giới đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Diệp Thiên rất không hiểu. Có lẽ vĩnh hằng kiếp tộc có càng lớn mưu đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nghĩ thầm, lần này, hắn chuẩn bị trước không mang theo kia một đoạn vĩnh hằng cảnh đại năng ngón tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù lấy thực lực của hắn không cách nào chống lại những cái kia so sánh hư không thần tử lục trọng cảnh vĩnh hằng kiếp tộc, nhưng hắn bảo mệnh năng lực cường đại a. Tinh tổ dựa vào cổ tinh vĩnh hằng thể liền có thể tại đỉnh tiêm nửa bước vĩnh hằng cảnh trước mặt bảo mệnh. Mà hắn vô tận vĩnh hằng thể tại bảo mệnh trên so cổ tinh vĩnh hằng thể còn muốn lợi hại hơn một chút. Lục trọng cảnh vĩnh hằng kiếp tộc căn bản không giết được hắn. Thậm chí một chút thất trọng cảnh vĩnh hằng kiếp tộc cũng không giết được hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hắn coi như không mang theo vĩnh hằng cảnh đại năng ngón tay, cũng đủ để bảo mệnh. Soạt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên rất nhanh liền lại chạy tới Phong Cổ Hà. Chợt tiến vào Phong Cổ Hà, chuẩn bị dò xét một cái tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên thần các chỗ sâu, thập nhị tổ đang tiến hành hội nghị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Cổ Nguyên Tổ, ngươi là nguyên hải sinh mệnh đặc thù. Phong Cổ Hà đã từng là ngươi sinh ra chi địa. Nơi đó đến cùng có cái gì? Đáng giá vĩnh hằng kiếp tộc như thế đại phí khổ tâm. Theo ta được biết, vĩnh hằng kiếp tộc lần này tổn thất tộc nhân số lượng hàng trăm ngàn. Lại là Phong Cổ Hà chuyển hóa làm vĩnh hằng kiếp vực. Điều động tài nguyên càng là vô số. Nếu là vẻn vẹn vì những cái kia không biết số lượng phong nguyên kim tinh khoáng mạch, vậy ta cũng không tin tưởng. Thập nhị tổ một trong chân hà kiếm tổ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Cổ Nguyên Tổ lắc lắc đầu nói, ta là thật không rõ ràng. Ta mặc dù đản sinh tại Phong Cổ Hà, nhưng đã vô tận tuế nguyệt cũng không có trở về. Tại ta trước kia xem ra, Phong Cổ Hà tài nguyên không nhiều. Chỉ có gió nguyên tinh cắt khá tốt đồ vật. Liền liền Phong Cổ Hà cái gì thời điểm ra đời Phong Nguyên Kim Tinh, ta cũng không biết rõ. Theo ta được biết, Phong Nguyên Kim Tinh hẳn là mới sinh ra không lâu. Bằng không ta không có khả năng không chiếm được tin tức. Còn Vĩnh Hằng Kiếp Tổ vì sao cướp đoạt Phong Cổ Hà? Trong lòng ta ngược lại là có một cái suy đoán. Cái gì suy đoán? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hà Kiếm Tổ bọn người từng cái hiếu kỳ nói. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.